Nguyện yêu em cả đời. Chương 55, góc truyện audio.com. Hắn ta thả cô ra thì Tịch Dao liên tục ho đến đỏ cả mặt. Làm sao để có thể lấy viên thuốc đó ra? Cô biết hiện tại anh không ở đây, cô có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Lòng cô bây giờ chỉ mong anh mau chóng đến đây. Khụ, khụ, khụ, cố gắng nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tác dụng thuốc quá mạnh nên đã rất nhanh ngấm vào cơ thể. Làm cô rất khó chịu. Tịch Dao nằm uốn éo cơ thể mình. Mặt đỏ ửng lên. Cô cũng bắt đầu thở dốc. Tôi cho các người. Mạnh tay vào. Cô ta vẫn ngồi đó đặt sẵn máy quay. Giang Tiêu Chân nhìn cô nhếch môi cười kinh. Ba tên đàn ông nhìn cô thèm khát từ từ bước lại cô. Các người không được tới đây. Vũ Kiệt sẽ gờ yêu ta ết chết các người. Cô cố mở miệng nói. Không ai biết nơi đây để đến đâu. Cô em nên ngoan ngoãn đi. Ba người đi nhanh tới chỗ cô. Tay bọn họ sờ lên đùi. Không kiên rẻ gì mà giựt phăng áo cô ra. Tịch Dao vùng vẫy không ngừng miệng thì gọi tên anh. Nước mắt cô cũng tuôn ra. Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như bây giờ. Bọn khốn tránh ra. Kiệt cứu em. Cô vừa khóc vừa la lên. Dầm. Hắc Tam và Hắc Tứ đến trước. Bọn họ vung chân đạp văng cánh cửa ra. Hai người nhanh chóng chạy vào khống chế ba người kia. Hắc Tứ nhanh lấy áo che cơ thể cô lại. Bọn họ không dám đụng vào cô, chỉ đứng trước mặt che chở cho cô. Giang Tiêu Chân thấy hai người Hắc Tứ đến thì sợ hãi, cô ta muốn bỏ chạy nhưng đã bị Hắc Tam giữ lại. Chị dâu cố chịu một chút, lão đại sắp đến rồi. Hắc Tam nói, cô nghe giọng nói của bọn họ thì cũng đỡ sợ hơn. Vài phút sau đó Vũ Kiệt cũng chạy đến. Mắt anh quét qua một lượt thấy cô bị trói nằm trên nền đất lạnh. Quần áo thì không ngay ngắn. Tay anh nắm chặt đến gân xanh nổi lên. Khuôn mặt anh biến sắc. Đem về trụ sở hết cho tôi. Anh nghiến răng nói. Giang Tiêu Chân chết lặng khi có mặt của anh ở đây. Cô ta sợ anh biết nên mới chọn một căn nhà hoàng cách xa thành phố. Tiêu Chân đã kế hoạch hoàn hảo như vậy nhưng không ngờ rằng anh lại có thể biết tận nơi này. Mặt cô ta tái xanh khi nhìn thấy ba tên kia bị đánh dã man. Bà xã anh tới muộn. Để em chịu khổ rồi. Anh cởi trói cho cô ôm vào lòng mình. Đưa tay gạt nước mắt trên má cô. Kiệt khó. Khó chịu. Lần này cô còn khó chịu hơn lần trước. Cơ thể càng ngày càng nóng lên. Tôi sẽ khiến cả nhà cô chết không nhắm mắt. Đưa cô ta đi. Anh ôm cô vào lòng mình. Ánh mắt hiện lên sự tà ác nhìn cô ta. Vâng lão đại. Anh bước đi mặc cho tiếng la hét vang xin của Giang Tiêu Chân. Bây giờ cô ta mới thấy được vẻ mặt ác ma của Vũ Kiệt. Anh chỉ quan tâm đến người con gái anh yêu. Từ lúc bước vào đây anh chỉ bố thí cho cô ta một ánh nhìn, nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta là sự lạnh lùng. Phẫn nộ, chết chóc, bây giờ đã quá muộn để cô ta hối hận rồi. Vũ Kiệt đưa cô về đến Bạch Vu, vội mang cô vào phòng tắm để rửa sạch những vết dơ bẩn kia. Anh không muốn cơ thể người con gái anh yêu lại dính những bàn tay bẩn thỉu đó. Sau đó anh đặt cô xuống giường, anh biết loại thuốc cô uống rất mạnh, chỉ có chợ đen mới bán những loại này. Quả nhiên Giang Tiêu Chân muốn hủy hoại cô, nhưng anh sẽ trả cho cô ta gấp đôi khi đối xử với người phụ nữ của anh như vậy. Anh thề sẽ không tha cho những người đó. Kiệt nhanh lên, cho em, mau. Cô đưa tay cờ yêu ta A Sắc Xích Ma viết thường anh. Em muốn cái gì nói anh nghe. Anh vuốt về khuôn mặt đang động tình của cô. Anh không gấp nhưng anh muốn trêu cô một chút. Muốn, anh mau, cho em, chiều em. Anh hôn lên môi, tay xoa nắn hai bầu ngực cô. Môi lưỡi quấn quýt với nhau. Tịch Dao đã không chịu được nữa, buông môi anh ra. Đẩy anh nằm xuống, cầm cậu bé anh đưa vào. Cô, tiếng rên thỏa mãn của cô bắt đầu. Ư, thoải mái. Ư, cô ở trên anh nhúng rất nhanh càng khiến cô su y gờ sứa y gờ. Cô cúi người xuống hôn lên cổ, rồi dần xuống ngực anh. Vất nam tính anh cũng đâm rất sâu vào cô. Vũ Kiệt đổi tư thế đỡ cô nằm xuống. Dang rộng hai chân cô ra thục mạnh vào trong. Tay cô nắm chặt ra giường miệng nhỏ dê y gì. Kiệt, mạnh, mạnh nữa. Ừ, anh làm theo ý cô ra vào mạnh hơn nữa, khiến Tịch Giao Su y gờ sứa y gờ không tả được. Mắt nhắm nghiền hưởng thụ những cơn khoái cả anh mang tới. Anh và cô không biết đã bao nhiêu tiếng gra nệm đã dính đầy. Của cả hai nơi đó của cô cũng tràn ra rất nhiều. Trời đã tối nhưng căn phòng của hai người vẫn còn những tiếng dê y dỉ mê người của cô. Và tiếng gầm của anh. Phải nói là thuốc quá mạnh khiến cô muốn rất nhiều lần cho đến khi thuốc đã hết thì cô mới biết mệt là gì. Đã đủ em chưa hay em muốn thêm? Anh ôm cô lên tiếng trêu chọc. Đủ, đủ rồi người em rất mệt. Cô nói xong thì cũng ôm anh mà ngủ. Ngủ ngon bà xã của anh. Anh nói xong ôm cô vào phòng tắm. Thay ra giường mới rồi ôm cô đi ngủ. Vũ Kiệt nằm ôm cô trong lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô mà anh buồn cười. Hôm nay cô rất chủ động nha. Cách chương.